Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1913 Gia Phả. Một khi đã như vậy, ta đây có phải hay không đến yêu cầu một ít khen thưởng? Liền không cần lại đi kia thay phiên công việc đi. Ngao Tiểu Muội nghe nói kia lão giả nói như thế, nhất thời đại hỉ, đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi, khen thưởng. Người nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Lão giả mày nhăn lại, đột nhiên sắc mặt vừa chậm, nói, tốt, ta liền an bài ngươi dàn xếp hảo. Ngạch, ta còn không biết tên của ngươi. Hiển nhiên, cuối cùng một câu lại là kia lão giả hướng về Giang Nam Như hỏi, hồi trưởng lão nói. Ta kêu Giang Nam Như. Giang Nam Như tự nhiên không biết kia lão giả chức vị. Chỉ là thấy kia Ngao Tiểu Muội như thế xưng hô, mới theo đối phương xưng hô này vì trưởng lão, Giang Nam Nhứ. Ân, tên hay, kia lão giả chậm rãi gật đầu, cực kỳ xoay người đối Ngao Tiểu Muội nói. Ta liền khen thưởng ngươi dàn xếp hảo Giang cô nương lúc sau. Lại đi thay phiên công việc. À, còn muốn đi thay phiên công việc à. Ngao Tiểu Muội nghe xong, sắc mặt lại là một suy sụp, không khỏi nói. Nói xong, kia Ngao Tiểu Muội vẻ mặt ủy khuất, hiển nhiên là đối cái gọi là khen thưởng cũng không vừa lòng, như thế nào? Chẳng lẽ còn không hài lòng? Mỗi năm thay phiên công việc là ắt không thể thiếu. Người nếu là cảm thấy ủy khuất, hiện tại liền trở về. Lão giả thấy Ngao Tiểu Muội không lắm cao hứng, không khỏi nói, tuy rằng lão giả lời nói nhìn như sắc bén, kỳ thật lại không có trách cứ Ngao Tiểu Muội ý tứ, nhưng thật ra Ngao Tiểu Muội chính mình hoảng sợ, vội vàng duỗi ra đầu lưỡi, xúc đầu cười, nói, ta nguyện ý, nguyện ý. Nàng lúc này vội không ngừng đáp ứng rồi xuống dưới, sợ lão giả thay đổi chủ ý, dường như đối với Giang Nam Nhứ, nàng nhưng thật ra ước gì đối phương dàn xếp cái 1-2 năm. Như vậy nàng chính mình liền không cần đi hướng kia kết giới nhập khẩu thủ vệ, lão già tìm tòi hồi lâu, rốt cuộc trên mặt lộ ra vui mừng, hơi hơi mỉm cười, nói, rốt cuộc tìm được rồi, không dễ dàng a, không dễ dàng a. Kia lão già nói xong, tiếp theo run run rẩy rẩy phủng ra một cái hộp, kia hộp cổ hương cổ sắc, vừa thấy chính là đồ cổ. Giang Nam Như đứng thẳng ở một bên, lại là xem rõ ràng, thấy kia hộp thượng viết Gia Phả hai chữ, Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm nói thầm. Một bên Ngao Tiểu Muội cũng chưa bao giờ gặp qua, không khỏi cũng tò mò lên, không một người tộc nhân sau khi sinh đều sẽ ở chỗ này ký lục hạ tên. Cô nương tuy rằng không phải sinh ra tại đây, khả năng ở đây liền tính là thông qua khảo nghiệm, cũng coi như là tộc nhân, tự nhiên có quyền lực đem tên tiên khắc tại đây. Kia lão giả chậm rãi mở ra hộp, đối Giang Nam Như nói, Giang Nam Như bừng tỉnh, liên tục gật đầu, liền cúi đầu không nói. Chờ đợi kia hộp mở ra, chậm rãi, kia hộp mở ra, tự bên trong chiết xạ ra một sợi dáng màu. Kia dáng màu xuất hiện nháy mắt, nhất thời đem toàn bộ gác mái đều bao vây lên. Giây lát, dáng màu không thấy, mà kia hộp chậm rãi lộ ra một viên hạt châu bộ dáng đồ vật, Giang Nam Như lúc này mới thấy rõ ràng. Những cái đó dáng màu căn bản chính là hạt châu phía trên tiên khắc tên. Những cái đó tên thật nhỏ, mấy không thể thấy, dáng màu tiêu tán, toàn bộ đều biến mất tới rồi kia hạt châu cái bàn, đem ngón tay vươn tới. Cắt qua ngón tay, nhỏ giọt ở hạt châu thượng có thể. Kia lão giả trịnh trọng đối Giang Nam Như nói là trưởng lão. Giang Nam Như thấy kia lão giả nói trịnh trọng, liên tục gật đầu, nói, Giang Nam Như nói xong, liền y theo lão giả theo như lời, chậm rãi vươn ra ngón tay, tiếp theo một cái tay khác một dẫn, một đạo hàn quang chợt lóe, huyết tích nhỏ giọt ở kia hạt châu phía trên, làm xong này đó. Giang Nam Như đem ngón tay hàm ở trong miệng, bắt đầu quan khán khởi kia hạt châu biến hóa. Hoặc là quá mức với khẩn trương duyên cớ, Giang Nam Như thần sắc cũng khẩn trương vài phần. Hết chương.